Võng du trọng sinh tinh hà, chương 479, Hải quân có hành động 2. Góc truyện audio.com, vị tổng đốc kia lập tức cúi người nói, được, ta sẽ lập tức để nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho hai vị. Thấy hai người không có ý kiến gì nữa, hắn bắt đầu chuẩn bị lui ra khỏi phòng này. Nói xong hắn lập tức cúi chào rồi lui ra, thành công rời khỏi phòng vị tổng đốc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn âm thầm đưa tay lên vuốt một cái mồ hôi trán. Hắn cảm giác nếu mình ở lại bên trong thêm một giờ hay nửa giờ nữa, thì rất có thể hắn sẽ vì áp lực của hai vị đại tướng mà té xỉu mất. Lập tức vị tổng đốc này bước nhanh đến nhà bếp để tất cả đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho hai vị đại gia kia. Vị tổng đốc này không dám có chút trì hoãn. Hai vị đại gia kia còn đang chờ đâu. Hắn sợ chậm trễ một chút làm cho hai vị đại gia kia không vui. Hắn sẽ bị dung nham đốt thành cho bụi mất. Trong phòng, khi vị tổng đốc kia rời khỏi, thì lâm vào trong im lặng. Cả Akainu lẫn Kizaru đều nhắm mắt dưỡng thần. Hai người đều không chút giao lưu nào. Có thể nói, tam đại tướng của hải quân quan hệ cực kỳ đạm mạc. Thậm chí là mâu thuẫn. Ngoại trừ lý niệm khác biệt bên ngoài, còn khác biệt về tính cách của mỗi người. Hoặc nếu là Lâm thì hắn sẽ nói ba người do tác dụng phụ của năng lực trái ác quỷ của mình ảnh hưởng đi. Aokiji mặc dù ăn là trái đóng băng, như vậy tính cách hắn phải băng lãnh mới đúng. Nhưng ngược lại, tính cách của hắn là ngoài lạnh trong nóng, là một vị rất coi trọng tình cảm. Nếu là Lâm thì hắn sẽ cho rằng đây là tác dụng phụ ngược lại với năng lực của trái ác quỷ đó. Như Kizaru, trái hắn ăn là trái ánh sáng. Như vậy tốc độ mau là đương nhiên. Nhưng tính cách của Kizaru lại chậm chạp lười biếng. Đây cũng xem như là tác dụng phụ của trái ác quỷ đem lại. Akainu cũng không khác mấy. Trái mắc ma của Akainu đáng lẽ phải làm cho hắn táo bạo mới đúng. Nhưng thực chất đừng nhìn Akainu bình thường thể hiện ra hắn nóng tính. Nhưng thực ra Akainu rất âm u, lòng dạ thì hiểm độc. Từ chuyện trong trận chiến thượng đỉnh Akainu âm thầm ly gián dâu trắng cùng con trai của lão là biết Akainu âm u tới mức nào. Từ bản chất cho thấy Akainu tâm nhãn rất nhỏ a, đây cũng là một loại tác dụng phụ khác của trái mắc ma rồi. Như vậy có thể thấy, rất nhiều trường hợp người ăn trái ác quỷ sẽ có một số tác dụng phụ. Hoặc ẩn hình hoặc lộ rõ, có tác dụng phụ rất giống năng lực của trái ác quỷ đó. Nhưng cũng có tác dụng phụ lại trái ngược với năng lực. Lúc này Lâm không hề biết lo lắng của hắn đã trở thành sự thật. Thậm chí Lâm còn không biết lần này hải quân chơi luôn tập kích không muốn mặt. Phái tận hai cái đại tướng tới chỉ để bưng một cái Naita đảo. Còn may Lâm cẩn thận phái thêm Akus bí mật tới hợp tác với Sasu. Hai người chắc chắn là đánh không lại Akainu cùng Kizaru rồi. Nhưng hợp tác với các thành viên từ ba đại chiến đội hoàn toàn có thể cầm chân Akainu cùng Kizaru trong thời gian ngắn. Có điều hiện tại cả Lâm cùng Sasu đều không biết, nguy cơ đang giáng Lâm lên Naita đảo rồi. Khoảng cách giữa đảo Cá Voi cùng Naita đảo cũng không quá xa. Khi Akus xuất phát chỉ tốn chưa đến nửa ngày thì hắn đã tới địa điểm ẩn núp Sasu chuẩn bị cho hắn cùng đệ tám chiến đội. Sasu cùng Akus gặp mặt nhau ngay trong đêm. Hai người biết nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, cho nên hai người bàn bạc trước một số thứ để sau khi có chuyện khỏi phải luống cuống. Hai người bàn bạc tới gần sáng mới chia ra rời đi. Trong lúc thảo luận hai người cũng có cân nhắc đến Naita đảo sẽ bị hải quân tập kích. Vì vậy Sasu quyết định trước tạm thời dừng lại xây dựng Naita đảo một thời gian. Sau đó phân tán phòng vệ quân ra thành nhiều nhóm nhỏ. Bởi vì Sasu dự đoán, tập kích bọn họ nhất định là cường giả. Những thành viên phòng vệ quân bình thường kia đối với loại cấp bậc cường giả này không lọt nổi mắt. Hầu như là bẻ gãy cành cây khô như vậy thôi. Nếu nhân viên quá tập trung, thì tổn thất liền lớn. Nhân viên yếu phân tán. Còn thành viên mạnh Sasu quyết định ôm thành đoàn. Sasu cảm giác người tập kích rất có thể không yếu hơn mình. Tỷ lệ mạnh hơn hắn cũng rất cao. hơn nữa rất có thể không chỉ một người. Dù sao bề ngoài thể hiện ra là có hắn một cái cuồng quyền rồi. Hải quân không thể nào chỉ phái ra một cái cùng cấp bậc với hắn tới Naita đảo được. Bởi vậy Sasu lần nữa quyết định thành viên đủ điều kiện ôm đoàn thực lực ít nhất phải có chuẩn tướng cấp trở lên. Lần này vì để phòng bị trường hợp có biến cố xảy ra. Lâm Trừ phái 10000 phòng vệ quân cùng 2 chi chiến đội đã tới Naita đảo trước ra. Thì Lâm còn phái thêm cho Sasu toàn bộ đột kích đội. Hiện tại trải qua thời gian dài bồi dưỡng, thì đột kích đội nhân số đã gia tăng lên 55 người. Trong đó 50 vị là chuẩn tướng cấp, còn lại 5 vị thì là thiếu tướng cấp. Đột kích đội quy mô càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ một chi đột kích đội này một khi hợp kích hoàn toàn có thể cầm chân một chuẩn đại tướng trong thời gian ngắn. Ngoài đột kích đội ra, thì đi theo Sasu còn rất nhiều cán bộ. Mỗi vị đều là thiếu tướng cấp bậc thực lực, bao gồm 20 thiếu tướng cùng 5 trung tướng, thêm Akus tới, thiếu tướng 5, trung tướng 2, tổng hợp thực lực từ chuẩn tướng trở lên, thì hiện tại là 50 chuẩn tướng, thiếu tướng 20, trung tướng 7, tinh anh trung tướng 2. Hơn nữa bọn họ đều hợp tác với nhau hết sức ăn ý, nhất là đột kích đội. Vì thường xuyên cùng nhau hoàn thành các loại nhiệm vụ. Trình độ hợp tác lẫn nhau của đột kích đội là tối cao cấp. Một cỗ thực lực như vậy đã cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đối mặt đại tướng cũng chưa chắc rơi vào thế hạ phong. Phải biết thực lực một khi đạt tới chuẩn tướng, thì toàn diện tố chất đều có biến hóa rất lớn, từ sức chịu đựng, phòng ngự cùng thể lực, thậm chí sinh mệnh lực, tốc độ hồi phục đều tăng nhiều. Ở cấp bậc này cho dù là đại tướng nếu không chăm chú một chút thì rất khó lập tức giết một cái chuẩn tướng. Dù sao chuẩn tướng đã bước đầu nắm giữ Haki rồi. Hơn nữa nếu chuẩn tướng hợp lực, phân tán đi sức mạnh đòn tấn công của đại tướng, thì sức chống cự của bọn họ sẽ lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc. Vì để kế hoạch càng thêm an toàn, Sasu cùng Akus quyết định, không thể phân tán hai người. Cho nên Akus dẫn người bí mật cùng theo Sasu trở về trụ sở tạm thời của Sasu. Như vậy Akus vừa có thể trở thành lá bài tẩy, vừa có thể bằng tốc độ nhanh nhất trợ giúp Sasu nếu có chuyện xảy ra. Dù sao nơi mà Sasu chuẩn bị cho Akus trước đó cách thị trấn vẫn có chút xa. Một khi xảy ra chuyện gì, thì Akus cũng phải cần thời gian nhất định mới có thể chạy tới được. Đây còn là vì Akus tốc độ hình cường giả A, những người khác sẽ tốn thời gian càng dài, như thế hoàn toàn không có tính cơ động nào. Đây là kế hoạch phòng bị hải quân tập kích của Sasu cùng Akus. Khi Sasu trở về trụ sở tạm thời của bọn họ, thì Sasu ngay lập tức thực hiện kế hoạch của mình, rất nhanh sáng ngày thứ tiếp theo từ từ bắt đầu. Vừa sáng sớm người dân của Naita đảo phát hiện Hắc Kiếm hội hôm nay có thay đổi rất lớn. Không chỉ không tiếp tục kiến thiết xây dựng thị trấn, mà tất cả nhân viên hình như đều phân tán ra toàn thị trấn bằng từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm chỉ có khoảng 2-3 người, hơn nữa bọn họ đều thay đổi trang bị trên người. Trước đó mỗi người đều mặc áo giáp, đầu đội nón giáp, chân mang giày sắt, có thể nói là vũ trang từ đầu tới chân. Tay phải thì cầm đại kiếm, tay trái đeo đại thiết thuẫn, lưng mang đại thương, bên hông thì đeo đoàn kiếm cùng với một thanh súng nhỏ. Nhưng hiện tại ngoại trừ eo còn đeo đoàn kiếm cùng súng nhỏ ra. Chỉ có tay cầm một thanh đại kiếm thôi, đại thương thiết thuẫn cùng giáp trụ toàn bộ không thấy. Hơn nữa sắc mặt của mỗi người đều nghiêm trọng rất nhiều. Làm cho bầu không khí trên Naita đảo đột nhiên trầm trọng hơn. Rất nhiều người dân dần dần có cảm giác lo lắng bất an. Bọn họ ở Grand Line này sống từ đời này qua đời khác. Bọn họ đều biết một chút cường giả một khi đại chiến đô thành hủy đảo là chuyện thường xảy ra. Mặc dù đối với rất nhiều người đó là truyền thuyết hàng trăm năm trước rồi. Nhưng thời gian trước bọn họ được chứng kiến loại sức mạnh này à. Chính là trận chiến giữa Lâm cùng Aokiji khu Lâm cùng Doflamingo vừa mới đánh xong. Lúc đó Aokiji đóng băng mặt biển khu vực đó chính là gần ngay Naita đảo này. Thử nghĩ lúc đó người dân nhìn mặt biển lập tức bị đóng băng ngàn dặm. Thì cảm xúc sẽ ra sao? Lúc đó những truyền thuyết mà cha ông kể lại hiện lên trong trí nhớ của bọn họ. Hiện tại mọi người đều cảm giác sắp có đại chiến giáng lâm. Nhiều người lo sợ hòn đảo này sẽ gặp phải hủy diệt. Lúc đó bọn họ thân ở hòn đảo này chỉ sợ không thể may mắn thoát khỏi. Vì thế từ sáng sớm, toàn bộ hòn đảo bắt đầu có chút rối loạn. Rất nhiều người lo sợ bất an bắt đầu tìm cách trốn khỏi hòn đảo này. Có điều bến cảng đã bị phòng vệ quân kiểm soát từ trước. Không có thuyền, thì không ai có thể rời khỏi. Sasu sau khi biết chuyện, thì hết sức đau đầu. Bởi vì hắn biết một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Sasu cũng cảm thấy nếu đại chiến trên đảo, thì hòn đảo này gặp phải nguy cơ cũng rất lớn. Nhưng hắn cũng không thể thật thả toàn bộ người rời khỏi A Cách Trương.